Tạp Đổ, tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 241. Chia tiền. Lắc đầu, Trần Mộ đột nhiên cảm thấy buồn cười, điều đó thì liên quan gì đến mình? Cho dù biết rồi cũng chẳng để làm gì, Bách Uyên Phủ, nơi đó xa đến mức nào a? Bất kể là Bách Uyên Phủ hay là nước Ma Cáp Địch, sau khi đi qua kính xong mở ngoặt tròn cửa vào đóng ngoặt tròn nhất định sẽ có một tầng bụi ở giữa. Không ai biết cơ chế hình thành của tầng bụi, nhưng sự nguy hiểm của nó lại được rất nhiều sách vở ghi lại. Tầng bụi không có ánh sáng, là một mảng u tối, tầng bụi cũng vì vậy mà nổi tiếng. Sinh vật trong tầng bụi có sức sống cực kỳ mạnh mẽ, cho dù giết đi một lượng lớn thì chỉ hơn 10 năm là có thể khôi phục nguyên khí. Cho nên đi qua tầng bụi cực kỳ nguy hiểm. Sau mỗi lần phát hiện ra kính song mở ngoặt tròn cửa vào, liên bang sẽ tổ chức cao thủ đột phá tầng bụi, mà mỗi lần đều phải trả giá cực kỳ thảm trọng. Kính song nối với nước Ma Cáp Địch là kính song đầu tiên được phát hiện, lần đầu tiên thăm dò tầng bụi được lập nên bằng vô số xương máu. Nghe nói toàn bộ 18 đội thám hiểm của đợt đầu tiên đều chết hết nên liên bang tổ chức đội thám hiểm thứ hai, nhưng toàn bộ lại bị diệt một lần nữa. Không cam lòng thất bại, chính phủ liên bang tổ chức đội thám hiểm thứ ba. Đội thám hiểm này mạnh mẽ chưa từng thấy, tạp tu thành danh của các học phủ trong lục đại đều được phát động, hơn nữa còn có cao thủ của quân đội, ngoài ra còn có một ít tạp tu thành danh đã lâu trong dân gian. Quy mô của lần thám hiểm đó có thể coi như đứng đầu trong cả lịch sử liên bang. Lần thám hiểm thứ ba rốt cuộc xuyên qua tầng bụi, tin tức truyền lại liên bang, khiến cho cả liên bang vui mừng. Tất cả mọi người đều phấn chấn. Vô số người bắt đầu đoán rằng một kỷ nguyên mới đã đến. Đến khi một vài loại vật và khoáng thạch quý hiếm được phát hiện trong tầng bụi được mang trở về liên bang thì mọi người không còn chỉ hoan hô đơn thuần. Có lợi ích điều khiển, càng nhiều người nóng lòng muốn thử, lại thêm sự cổ vũ của chính phủ liên bang nên vô số đoàn thám hiểm lớn nhỏ được thành lập, đi về phía kính song tiến vào tầng bụi. Theo sau những đoàn đội tiến vào tầng bụi rộng lớn cũng không có cách ngăn trở sự tham lam của loài người, lượng lớn nguyên liệu quý hiếm và khoáng thạch vận chuyển về liên bang. Rất nhiều người giàu to dựa vào số tiền bất chính này. Đó là bằng chứng sống kích thích khát vọng đối với tài phú của mọi người, càng ngày càng có nhiều tập đoàn và tạp tu gia nhập vào cuộc vận động thăm dò oanh oanh liệt liệt này. Khi tầng bụi đã được thăm dò hết, mọi người vốn đã bị của cải làm cho đầu óc choáng váng liền hướng ánh mắt đến cửa ra của tầng bụi, đó cũng là một cái kính song. Bên ngoài kính song là cái gì? Không ai biết, nhưng nó cũng không thể ngăn cản được bước chân của những người này. Phát động đầu tiên là đoàn thám hiểm do chính phủ liên bang tổ chức. Đội thám hiểm toàn cao thủ này đi ở phía trước, bọn họ cũng là nhóm có thu hoạch lớn nhất trong chuyến thăm dò. Sau khi đi xuyên qua kính song, bọn họ kinh ngạc phát hiện đây là một khu vực còn rộng lớn hơn cả tầng bụi. Tuy nhiên lần này thì xui xẻo đến cực điểm, bọn họ vấp phải sự kháng cự dữ dội của dân bản địa. Có lẽ bây giờ xem lại thì đó là một bước ngoặt quan trọng, nhưng vào thời đó thì đây chỉ là chuyện bình thường. Trình độ phát triển xã hội của dân bản địa ở Tân Nước không thể so sánh với liên bang khổng lồ, mà tất nhiên đám võ sĩ lạc hậu của dân bản địa không thể chống lại tạp tu phát triển cao. Tốc độ xâm nhập của liên bang cực nhanh, cứ đánh là thắng. Nhưng không ai ngờ sự phản kháng của dân bản địa càng thêm dữ dội. Bọn họ không ngại sống chết, người trước ngã xuống, người sau xông lên. Lúc này liên bang mới phát hiện bọn họ xa lầy vào chiến tranh từ lúc nào không biết. Nếu như lúc này thu tay rời đi, kết quả cuối cũng sẽ không tệ như vậy. Tuy nhiên trước lời ít mê người, những tiếng phản đối lẻ loi vô lực không thể tạo được sức ảnh hưởng. Hơn nữa, vào lúc đó liên bang rất tin tưởng vào hệ thống tạp phiến hoàn thiện, bọn họ cho rằng đây là một cuộc chiến giữa hai bên không cùng thời đại. cuộc chiến kéo dài hơn 15 năm. Dân bản địa có ưu thế địa hình, bọn họ đối với khí hậu và địa lý rất quen thuộc, hơn nữa tiếp viện rất tiện lợi. Trái lại, mặc dù liên bang có kỹ thuật tiên tiến, nhưng một lần mắc bệnh rừng rậm rất có khả năng làm cho quân số giảm đi quá nửa. Hơn nữa tiếp viện, hậu cần của bọn họ cần đi xuyên qua tầng bụi mới có thể đến tân vực. Cuộc chiến rơi vào tình trạng giằng co. Dân bản địa hết sức giảo hoạt, không đánh trực diện với quân liên bang mà liên tục đánh chia các phòng tuyến của quân liên bang. Mà cuộc chiến càng kéo dài thì thực lực của hai bên dần dần thay đổi. Những dân bản địa có trí tuệ tuyệt đỉnh, dựa theo tạp phiến tri thức lấy được từ tù binh, dần dần phát triển kỹ thuật tạp phiến đặc sắc của họ. Quân liên bang hoàn toàn không biết gì về điều này. Cho dù là sử học gia bây giờ, khi thảo luận sự ẩn nhẫn của dân bản địa thì cũng không thể không tràn ngập kính nể và than thở. Bọn họ suốt 10 năm không ngừng âm thầm tập trung lực lượng. Khác với các học phủ của liên bang, các bậc tiên hiền của dân bản địa tụ tập cùng một chỗ, cùng nhau tìm hiểu. Sau đó đem kỹ thuật tạp phiến mà bọn họ tìm hiểu ra phân phát cho các bộ lạc, không hề giấu riêng. Thời gian 10 năm đủ để cho bọn họ phát triển, hệ thống tạp phiến của bọn họ không ngừng được hoàn thiện và hòa trộn với kỹ nghệ nguyên bản của bọn họ. Do đó hình thành nên một phong cách hoàn toàn khác liên bang. Trận chiến cuối cùng chấm dứt với sự thất bại nặng nề của liên bang. Mà từ đó về sau, liên bang mới chính thức bắt đầu thừa nhận sự độc lập của Tân Vực. Tân Vực cũng được chính thức gọi là nước Ma Cáp Địch. Mở ngoặc tròn xem thêm The Bát Le Ô Mơ O Hơ A Cơ Sơ đóng ngoặc tròn. Các bậc tiên hiền của nước Ma Cáp Địch cũng không vì chiến thắng mà phong tỏa kính song. Ngược lại, bọn họ bắt đầu trao đổi mậu dịch cùng liên bang. Cho đến tận bây giờ, nước Ma Cáp Địch và liên bang vẫn trao đổi rất thường xuyên. Tuy nhiên mối thù của dân bản địa đối với dân chúng liên bang không hề giảm bớt, cho nên có rất ít tạp tu đi vào nước Ma Cáp Địch. Nước Ma Cáp Địch vẫn vô cùng thần bí ở trong mắt dân chúng liên bang. Ở điểm này, Bách Uyên Phủ rất giống với nước Ma Cáp Địch, nhưng Bách Uyên Phủ càng khiến người khác sợ hãi. Nghe nói Bách Uyên Phủ là thế giới của nhu khách. Nhu khách là chỉ người hoạt động trong bóng tối cùng loại với thích khách. Bọn họ am hiểu các loại vũ khí, trong đó bao gồm các loại dây chói, vật mềm mại. Đây là một trong những căn cứ lớn nhất khiến Trần Mộ đoán nữ ma dược xuất thân từ Bách Uyên Phủ. Bất kể nói về phương diện nào, nữ ma dược thật sự rất giống nhu khách được miêu tả trong sách. Bách Uyên Phủ cũng tốt, nước Ma Cáp Địch cũng được, chẳng liên quan gì đến hắn. Hơn nữa Trần Mộ biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng. Mình chỉ là một nhân vật nhỏ thì sao có thể đoán ra bí mật mà ngay cả lục đại đều dò không ra chứ. Huống chi, từ sự miêu tả của Tô Lưu Triệt Nhu thì biết kim ban nguyễn dịch khuẩn không phải là vật mình có thể có. Thứ có thể kéo dài tuổi thọ tốt như vậy, đặt ở đâu cũng là bảo bối. Đi Bách Uyên Phủ, như vậy càng vô nghĩa hơn. Làm thế thì chi bằng cố gắng rèn luyện cảm giác của mình còn thực tế hơn. Trần Mộ cũng không biết dãy số tạp phiến của hắn đã bán điên cuồng đến mức nào. Gã béo tìm đến của, còn có một người đi theo. Sao lão ca lại tới đây? Trần Mộ mở cửa. Mặc dù chỉ quen gã béo một thời gian ngắn, nhưng tính tình của hắn Trần Mộ cũng đoán được vài phần. Gã béo là một nhân vật điển hình không lời không làm. Đã tìm đến mình ít tới 8-9 phần là có việc. Chẳng lẽ lại có nguyên liệu mới đưa tới? Trần Mộ không khỏi động tâm, lần chế tạo tạp phiến vừa rồi là lúc hắn thấy vui vẻ nhất từ trước đến nay. Gã béo cười khổ im lặng, nhìn Trần Mộ như nhìn quái vật. Một lúc lâu, hắn đột nhiên phun ra một câu: rốt cuộc ngươi là loại quái thai gì? Chỉ sợ thành tựu sau này của ngươi ít nhất cũng như đại sư vô sai. Ta cũng không biết đụng phải vận may gì mới kết giao với ngươi. Mấy câu không đầu không đuôi tràn ngập đầy than trách này của gã béo làm cho Trần Mộ không theo kịp. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Tuy nhiên, so sánh hắn với Vô Sai đại sư, như vậy rất phù hợp với phong cách trục lợi của gã béo. Không có chuyện gì đâu, ta tới chia tiền với ngươi. Vẻ mặt của gã béo mang theo vài phần cười khổ. Thấy vẻ mặt khổ tâm của gã béo, Trần Mộ không khỏi ăn cần. Bán kém lắm sao? Mua bán tạp phiến ít dính dáng đến hắn, cho nên hắn cũng không hiểu lắm. Nhưng hắn biết nguyên liệu mình dùng xa xỉ đến cỡ nào a. Nếu như tạp phiến bán không được giá, không lỗ hắn mới giật mình. Gã béo chết lặng nhìn Trần Mộ, thấy vẻ mặt không giống giả bộ, mới hậm hực thu hồi ánh mắt, không nhìn được mắng một câu: ngươi là tên biến thái. Trần Mộ lại càng đoán không được, liền dứt khoát chờ câu nói tiếp theo của gã béo. Gã béo tay lấy ra tiền tạp, đưa tới trước mặt Trần Mộ: trong này là phần tiền của ngươi, tổng cộng 360 triệu odiane. Trần Mộ bị dọa đến giật mình. Sao lại nhiều như vậy? Mới đây thôi, hắn cầm trên tay nhiều nhất chỉ vài triệu odiane. Bây giờ gã béo đột ngột đưa tấm tiền tạp trị giá 360 triệu, làm sao không dọa cho hắn giật mình được. Trần Mộ không trực tiếp lấy tiền tạp mà nghi hoặc nhìn gã béo. Gã béo nhìn thấy vẻ mặt của Trần Mộ, đột nhiên hơi tức giận, nổi nóng nói: biết tạp phiến của ngươi bán được bao nhiêu không? Tấm 700 bán được 350 triệu, ta thu phí vào cửa muốn mỏi tay. Trừ đi nguyên liệu và chi phí khác, đây là số tiền ngươi nên cầm. 350 triệu. Đầu Trần Mộ kêu ong ong, tất nhiên hắn có ấn tượng với 700. Đó là tấm tạp phiến được chế tạo dựa vào song cực lôi cầu tạp, cũng là một trong hai tấm tạp phiến tứ tinh trong hơn 20 tấm tạp phiến hắn làm ra. Nhưng là một tấm huyễn tạp tứ tinh có thể bán được giá 350 triệu. Hắn cảm giác mức giá này thật sự có chút thái quá. Thấy vẻ mặt không thể nào tin được của Trần Mộ, thịt trên mặt gã béo rung lên. Trần Ngâm nói: mức giá này cũng ngoài dự liệu của ta. Tuy nhiên được phu nhân Chi Liên mua thì cũng chứng tỏ nó xứng với giá đó. Dù sao ta không biết về phần ngươi. Gã béo nghĩ đến vẻ mặt bình thường của Trần Mộ, cấp cho mình nhiều siêu cấp tạc đạn như vậy thì không nhịn được nói: ngươi cũng không biết. Trần Mộ lúc này mới nhận lấy tấm tiền tạp này. Tạp phiến chỉ bán 11 tấm, đây là chia lãi của 11 tấm. Trên mặt gã béo lại hiện lên vẻ cười khổ mà Trần Mộ vừa thấy. Lão đệ, lần này chúng ta chơi lớn, lão ca hơi sợ. Là sao? Trần Mộ chăm chú, hắn mơ hồ cảm giác được rằng điều này dính dáng đến vấn đề an toàn của bản thân. Một khi gặp phải vấn đề về mặt này, hắn luôn đặc biệt chăm chú. Lần này lão ca thật sự làm chấn động liên bang. Ánh mắt trên mặt gã béo có chút phức tạp, có chút lo lắng, có chút kiêu ngạo. Ngay cả nhân vật quan trọng như phu nhân Chi Liên đều tới, khiến cho hắn nở mày nở mặt. Sắc mặt của gã béo trở nên nghiêm trọng. Nhưng nếu còn tiếp tục làm vậy, trái tim của lão ca chịu không nổi. Ngươi không biết thời gian này ta thiếu chút nữa bị ép đến phát điên, may là ta nhanh trí, sáng sớm trốn đi. Bằng không chẳng có ai là ta có thể đắc tội, mấy lần sau ta cũng không chịu được. Hơn nữa, lão đệ, đã có rất nhiều người đang âm thầm điều tra. Có rất nhiều người biết ngươi và ta quen biết tại buổi dạ tiệc ngày đó, chỉ là lúc này còn chưa có ai chú ý tới. Một khi có người để ý, muốn trốn không phải là chuyện dễ dàng. Trong lời nói của gã béo lộ ra nỗi lo lắng sâu sắc. Trần Mộ im lặng, hắn biết lời nói của gã béo có lý. Nếu như dãy số tạp phiến thật sự nổi tiếng như lời hắn nói, khẳng định sẽ có người tìm cách đoạt lấy. Hơn nữa, tấm chiết hình yến ba tạp kia còn chưa đấu giá. Gã béo lấy tấm chiết hình yến ba tạp tới trước mặt Trần Mộ. Có một tấm 700 là đủ rồi, nếu như lại xuất hiện một tấm tạp phiến còn mạnh hơn, đối với ta mà nói thì quá mức rồi.

Trần Mộ hơi ngờ vực, nhưng nếu hắn tìm được đến đây thì hẳn biết rõ mình là người chế tạo ra mã số tạp phiến. Hắn liền nói thẳng: chắc ngươi đã biết rõ tình cảnh của ta, ngươi có đề nghị gì? Bác Nen đứng thẳng lưng như ngọn bút, cả bộ quần áo cũ vẫn không thể che đậy được khí thế của hắn. Ta muốn biết suy nghĩ của ngài. Nếu như muốn gia nhập lục đại hoặc thế lực khác thì ta nghĩ chỉ cần chúng ta liên hệ với bọn họ, mọi việc còn lại sẽ do bọn họ tự chuẩn bị. Ngược lại thì hơi phiền phức. Trần Mộ quả quyết nói: không gia nhập. Bác Nen cũng không hề bất ngờ. Nếu vậy thì ta nghĩ ngài cần có đủ lực lượng để tự bảo vệ mình. Nếu như không phải mã số tạp phiến gây chấn động quá lớn thì ta đề nghị ngài công bố thân phận của mình. Tuy nhiên, hiện tại không có thế lực nào từ bỏ ý đồ khi thấy khả năng của ngài. Thực thế thì ngài đã bị mọi người theo dõi, cho dù bước ra ngoài sáng thì vẫn không thể ngăn cản bọn họ. Trần Mộ hỏi thẳng vào vấn đề chính: làm sao thành lập lực lượng đủ mạnh? Tiền. Bác Nen thản nhiên nói ra một từ. Trần Mộ nhíu mày: ta không tin tiền có thể giải quyết được vấn đề này. Trần Mộ không nghi ngờ sức mạnh của đồng tiền, nhưng cũng không tin tưởng mù quáng vào nó. Vẻ mặt của bác Nen vẫn như cũ. Muốn dùng tiền để thành lập một lực lượng để chống lại lục đại là điều không thể. Quái vật như lục đại, pháp á có lực lượng vô cùng mạnh mẽ, to lớn. Chỉ có bản thân bọn họ mới đủ sức chống lại chính mình. Tuy nhiên đối mặt với lực lượng cục bộ như thành phố La thì chuyện này không phải là không có khả năng. Thế cục ở La bây giờ rất vi diệu, ta tin rằng tình hình này sẽ còn kéo dài thêm một thời gian. Chúng ta không cần thành lập lực lượng để chống lại bọn họ, chỉ cần khiến bọn họ cố kỵ là đủ. Như vậy thì bọn họ sẽ không hành động khinh suất. Trần Mộ nghiền ngẫm câu nói của bác Nen, đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề. Khi thế cuộc ổn định rồi thì sao? Rời đi. Bác Nen nói dứt khoát. Ở liên bang còn có một số nơi mà vòi của lục đại còn chưa thâm nhập tới. Trần Mộ cảm thấy lạ. Sao chúng ta không đi ngay bây giờ? Bác Nen liếc nhìn Trần Mộ, nhích miệng cười. Không biết ngài hiểu thế nào là lực lượng. Theo hiểu biết của ta thì một sức một cá nhân không thể chống lại sức mạnh của một đoàn thể. Bọn họ dám ra tay với ngài vì thấy ngài chỉ có một mình, không ai giúp đỡ. Nếu như thủ hạ của ngài có lực lượng nhất định thì bất kỳ ai cũng phải suy nghĩ lợi hại trước khi ra tay. Bọn họ có thể sử dụng các phương pháp khác, ví dụ như hợp tác. Còn ngài bây giờ, bác Nen chỉ nói một câu liền chỉ ra vấn đề trọng tâm. Không đủ lực lượng để bọn họ chọn phương pháp hợp tác. Trong mắt bọn họ, chỉ cần chịu thiệt hại rất nhỏ là đủ để ngài phải khuất phục, làm việc cho bọn họ. Khi ngài đã có một lực lượng nhất định, bọn họ phải suy nghĩ xem sau khi sử dụng các thủ đoạn dữ dội thì thiệt hại và lợi ích do ngài mang lại ra sao. Điều chúng ta cần làm là để bọn họ phải tăng tiền vốn, tăng rủi ro, lợi nhuận càng khó xác định. Như vậy thì ngài sẽ được an toàn. Trên thực tế thì bọn họ là một đám thương nhân còn tinh danh hơn Ngưỡng An. Trần Mộ im lặng. Nếu bây giờ không rời đi thì ngài có thể kiếm được một số tiền lớn trong thời gian ngắn. Nhờ đó ngài có thể thành lập được một lực lượng cơ bản, tuy không mạnh nhưng đủ để kẻ khác cố kỵ. Như vậy thì ngài có thể kéo dài thời gian, thu được nhiều tiền hơn để phát triển lực lượng chen tay. Lực lượng càng lớn thì kẻ khác càng cố kỵ, ngài càng an toàn. Bác Nen nói, đôi mắt hẹp dài sáng rực kinh người. Vẻ mặt Trần Mộ trở nên nghiêm túc. Ngươi cần bao nhiêu tiền? Bao lâu? Những lý luận rất hợp lý của bác Nen khiến Trần Mộ dao động. Hắn nhận ra kẻ nghèo khó, thất vọng trước mặt là một nhân tài. 2 tỷ, sau 1 tháng sẽ có kết quả ban đầu. Trần Mộ giật cả mình. Ta không có nhiều tiền như vậy. Bác Nen bình tĩnh nói. Không cần phải đưa hết một lần, lần đầu đưa 200 triệu là được. Trần Mộ an tâm hơn một chút, ngẫm nghĩ một lát rồi đưa số tiền 350 triệu tới trước mặt bác Nen. Ở đây có 350 triệu trừ 100 triệu tiền lương của ngươi, còn lại do ngươi tự sắp xếp. Bác Nen nhìn Trần Mộ thật sâu, sau đó mới cầm lấy số tiền. Bác Nen im lặng cầm lấy số tiền, rồi đứng dậy. Ta cần một vị tạp tu cao cấp giúp đỡ. Việc này thì hơi khó một chút. Trần Mộ nhìn qua Quy, nhưng hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Cuối cùng hắn nhìn qua Lô Tiểu Như. Ngươi đi cùng bác Nen bảo vệ hắn, nghe lệnh của hắn. Lô Tiểu Như nhu thuận đồng ý, nàng rất giỏi xem mặt đoán người. Tuy lúc này bác Nen giống như một kẻ lang thang, nhưng lại có khí thế mạnh đến mức khiến nàng khiếp sợ. Chắc chắn hắn từng là một người nổi danh, nhưng điều càng khiến nàng bội phục là tính cẩn thận của hắn. Bác Nen vừa nhận tiền thì liền chủ động yêu cầu có người đi theo, rất thấu tình đạt lý, hiểu rõ cách làm việc dưới quyền người khác. Nàng nghe rõ các câu nói của bác Nen lúc nãy, tất cả đều là những phân tích vô cùng hợp lý, còn có thủ đoạn lão luyện nên lập tức khiến nàng kinh hãi. Do vậy mà nàng mới lộ ra vẻ nhu thuận. Bác Nen đã sớm nhìn ra thực lực của Lô Tiểu Như, nhưng vẫn không hề kinh ngạc. Hắn quay qua chào Trần Mộ rồi đi ra cửa. Lô Tiểu Như liếc nhìn Trần Mộ rồi vội vàng đuổi theo. Mặc dù bỏ ra 350 triệu nhưng nó chỉ khiến Trần Mộ đau lòng một lúc mà thôi. Mập mạp nói đúng, tiền bạc dù nhiều cũng không quan trọng bằng mạng sống. Trần Mộ lại tiến vào thế giới trong tạp phiến thần bí, cho dù có người bảo vệ thì thực lực của bản thân cũng rất quan trọng. Hơn nữa Trần Mộ cũng không hy vọng nhiều vào hứa hẹn xây dựng lực lượng cơ bản trong một tháng của bác Nen. Trần Mộ không có thói quen đặt vận mệnh của bản thân vào tay người khác, dù là người đó có thân quen đến thế nào đi nữa. Trần Mộ lại huấn luyện độ nhạy cảm của cảm giác. Hắn ngồi vào cây bàn xoay vòng với tốc độ cao. Hắn chăm chú huấn luyện, một lần rồi lại một lần, cứ liên tục lặp đi lặp lại, buồn tẻ và nhàm chán. Tuy nhiên Trần Mộ lại giống như không hề có cảm giác, không ngừng huấn luyện. Trung Đạt Thư Phủ. Phu nhân Chi Liên đang cầm một tấm tạp phiến trên tay, đó là 700 gây chấn động cả liên bang. Đúng là giống với suy nghĩ của mình. Phu nhân Chi Liên lẩm bẩm, tinh thần phấn chấn nhưng lại lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Phu nhân Chi Liên vội vã từ thành phố La trở về Trung Đạt Thư Phủ là để xem tấm tạp phiến có giống với phán đoán của mình không. Nàng là viện trưởng học viện chế tạp nên có cảm giác mạnh không kém vị tạp tu hàng đầu nào. Dù cảm giác của chế tạp sư không mang tính sát thương nào, nhưng lại rất hiệu quả để dò xét kết cấu năng lượng trong tạp phiến. Trước kia nàng từng đọc qua bản ghi chép về một tấm tạp phiến vô cùng thần kỳ tên là Song Cực trong một cuốn sách. Nó chỉ do hai loại năng lượng có tính chất trái ngược nhau tạo thành, nhưng lại có thể sinh ra vô số biến hóa. Tấm tạp phiến Song Cực vốn là do một chế tạp sư nổi tiếng của Trung Đạt Thư Phủ tốn nhiều tâm huyết chế tạo ra. Tiếc rằng phương pháp chế tạo Song Cực lại bị thất truyền, còn cách điều khiển thì vẫn được gìn giữ. Lúc còn trẻ, Chi Liên từng xem qua cách điều khiển Song Cực, từ đó nàng muốn suy luận ngược lại cách chế tạo ra nó. Lục đại có rất nhiều chế tạp sư nghiên cứu về lĩnh vực này, không ngờ là dù nàng cố gắng ra sao cũng chỉ có thể giảm số lôi cầu xuống 60, thấp hơn tấm tạp phiến gấp 2 lần. Cũng không thể nói trình độ của phu nhân Chi Liên thấp hơn vị chế tạp sư tiền bối kia, chỉ là việc suy luận ngược lại khó hơn phát minh một tấm tạp phiến mới nhiều lắm. Lúc ấy phu nhân Chi Liên chỉ có thể giảm số lôi cầu xuống 60, đây là kết cấu ổn định nhất mà nàng có thể đạt tới. Hơn nữa dù là 60 lôi cầu thì nàng cũng không chế tạo được, bên trong còn có vài điểm mấu chốt mà nàng không đột phá được. Kế hoạch này cũng bị nàng kéo dài vô thời hạn. Cho nên khi nàng thấy 700 thì vô cùng kinh ngạc. Nàng nhìn thoáng qua liền biết 700 là phẳng chế phẩm của Song Cực. Nàng còn kinh ngạc hơn khi biết số lôi cầu là 60. Nàng không ngờ ý nghĩ của đối phương lại giống mình đến thế, nàng càng muốn biết làm sao mà đối phương lại đột phá được chướng ngại kia. Vì vậy nàng không tiếc tiền để mua được tạp phiến này, sau đó nàng lập tức trở về Trung Đạt Thư Phủ. Trước khi đi, nàng dặn dò Giải Yến Bạch phải tìm được người chế tạo ra nó bằng bất cứ giá nào. Dù đã cầm tạp phiến trên tay nhưng nàng vẫn không hiểu được đối phương đột phá chướng ngại này bằng cách nào. Có rất nhiều cấu vân trên tạp phiến mà nàng không hiểu nổi, có lẽ nàng cũng không ngờ có người lại vẽ rất nhiều cấu vân ngụy trang, không có tác dụng trên tạp phiến của mình. Không có chế tạp sư nào làm như vậy vì bọn họ thấy đây là điều không cần thiết. Cấu vân của tạp phiến không phải là thứ quan trọng nhất, mà là cấu vân và tạp phiến được liên kết bởi cảm giác như thế nào. Loại liên kết này giống như một mật mã, nếu không phải là người chế tạo thì người ngoài rất khó suy luận được. Nếu đã có một lớp mật mã bảo vệ thì ai lại thêm một lớp nữa chứ? Tuy nhiên Trần Mộ lại làm như vậy, khiến phu nhân Chi Liên hoàn toàn mê mang trăm điều thắc mắc, không thể hiểu nổi. Từ khi sinh ra đến nay, nàng chưa từng gặp những cấu vân lạ lùng như thế. Hơn nữa từ cấu vân mà nói thì kết cấu của nó cực kỳ phức tạp. Cấu vân của tạp phiến có rất nhiều loại, rất khó phân chia. Thật ra thì phương pháp chế tạo tạp phiến khá giống với tạp tu, giữa chúng cũng có phân chia thành các loại lưu phái nhưng không rõ ràng như tạp tu. Lượng cấu vân tạp phiến mà phu nhân Chi Liên An hiểu chỉ có thể xem là đống cát giữa biển mà thôi. Nàng giống như một nhà nghiên cứu về biển, dù chỉ an hiểu vài loài sinh vật trong biển nhưng cũng có chút hiểu biết về các loài khác. Có chút cấu vân xa lạ mà nàng chưa từng gặp qua, đây là một trong số nguyên nhân để nàng cảm thấy kinh dị. Tuy nhiên điều này chỉ làm cho nàng tò mò chứ không sinh lòng tham. Nếu như 700 do Trần Mộ chế tạo có 30 khối năng lượng cầu chứ không phải 60, chắc chắn nàng sẽ tìm chế tạp sư này bằng mọi giá rồi bắt trói về Trung Đạt Thư Phủ. Tấm tạp phiến này có vẻ giống thứ vô dụng. Nàng vốn nghĩ có thể từ nó mà hiểu được đối phương làm sao đột phá điểm mấu chốt kia, không ngờ cuối cùng vẫn hoàn toàn mơ hồ. Tuy nhiên tấm tạp phiến này cũng có giá trị của riêng mình. Đây là phẳng chế phẩm thành công nhất của Song Cực đến giờ, có thể thử nghiệm phương pháp điều khiển được lưu lại xem sao. Nàng quyết định tìm một học viên để thử nghiệm. Uy lực của tạp phiến này do Tiêu Tư phát huy ra vào hôm đó đã khiến nàng động tâm. Mặc dù thực lực của học viên không thể so với Tiêu Tư nhưng nàng lại có phương pháp điều khiển chính tông. Nàng rất chờ mong, dùng phương pháp điều khiển Song Cực thì 700 sẽ phát huy uy lực đến mức nào. Phu nhân Chi Liên lại nghĩ đến một vấn đề khác. Bắc Đông biết Song Cực cũng không có gì ngạc nhiên, lục đại đối địch nhiều năm nên ghi chép về nhau cũng rất nhiều. Trong thư viện của Trung Đạt Thư Phủ, các bản ghi chép về tạp phiến của năm nhà kia nhiều không kể hết. Nhưng người chế tạo ra 700 biết đến Song Cực từ đâu. Hơn nữa lại chế tạo thành công phẳng chế phẩm, đây chắc chắn không thể là trùng hợp được. Chẳng lẽ đối phương có quan hệ với Trung Đạt Thư Phủ? Phu nhân Chi Liên nhíu mày. Tạp Đồ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 244. Phỏng đoán. Khối năng lượng ký hiệu Y90 là khối năng lượng lớn nhất, cực kỳ khó tháo gỡ. Trần Mộ phải thử đến cả tia cảm giác xoay 16 vòng. Tuy nhiên, hắn đã thử qua 522 lần mà vẫn không gỡ nó xuống được. Ngay cả với tính cách kín đáo của Trần Mộ cũng không khỏi cảm thấy bực tức. Hắn cũng biết trạng thái của mình lúc này không tốt để huấn luyện, liền dứt khoát rời khỏi tạp phiến thần bí. Quy không biết đã chạy đi đâu. Ngay cả con chó béo cũng không thấy nốt. Chắc Quy mang nó ra ngoài. Nhìn căn phòng vắng vẻ, khiến cho hắn có chút cảm giác tịch mịch. Đứng ngơ ngác vài phút, Trần Mộ chạy nhanh vào nhà tắm, vốc nước xoa lên mặt. Được nước lạnh làm dịu,

Bác Nen như không thấy con mắt muốn phún hỏa của Lô Tiểu Như trực tiếp nói. Huấn luyện sẽ tiêu tốn không ít, bọn họ cần sân huấn luyện, hơn nữa cần rất nhiều năng lượng tạp, đây là một khoản không nhỏ. Hơn nữa, hắn chỉ dưới chân. Đại lâu này có khả năng phòng hộ quá kém. Nếu không phải sợ lúc đối phương sắp chết ma đê hơn a nơ kích tạo thành thương vong quá lớn cho chúng ta, bọn họ vừa rồi đã chết sạch. Đại lâu không có bất cứ năng lực phòng hộ, không khác gì đồ bỏ đi. Chúng ta phải đổi. Hắn suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng ngời. Đúng, chúng ta cần một cái pháo đài. Dứt lời, hắn vô cùng đắc ý. Như vậy chúng ta sẽ không hãi sợ địch nhân tấn công. Hắc hắc, chỉ cần một pháo đài, dù một nhóm như vậy tới đây thì cũng biết khó mà lui. Hắc hắc, bên trong cần sân huấn luyện chuyên môn, có thể dung nạp tất cả mọi người, cần một kho hàng thật rộng bên trong chứ bị lượng lớn vật tư. Muốn công phá một pháo đài như vậy, dù ai cũng phải trả giá đắt, trừ phi đối phương trực tiếp phái vài cao thủ như Tiêu Tư. Hắc hắc, bất quá náo loạn lớn như vậy, có ai vì một chế tạp sư mà tốn hao nhiều sức như thế? Làm như vậy, bọn họ không có chút chỗ tốt, sẽ bị dân chúng thóa mạ. Đối với những kẻ chú ý thể diện như Lục Đại mà nói thì điều này là cố kỵ. Pháp á là bọn người vô pháp vô thiên, không cần cách này. Bất quá vô luận Pháp á hay Lục Đại, bọn họ chỉ để ý giá trị bọn họ có thể nhận được. Xung đột kịch liệt trực tiếp như vậy, bọn họ rất có thể không chiếm được gì, ngược lại phải chịu thương tổn lớn. Như vậy, ngài sẽ an toàn. Hắn cao giọng nhấn mạnh. Cho nên, chúng ta cần một pháo đài kiên cố. Trần Mộ bình tĩnh mở hai tay. Nhưng ta không có nhiều như vậy. Bác Nen nhất thời tức giận, lầm bầm. Ta chỉ biết, ngươi trước mắt cần tiền mua năng lượng tạp, thứ này không thiếu được. Năng lượng tạp sao? Trần Mộ liếc nhìn bác Nen. Ngươi cần bao nhiêu? Mấy cấp? Huấn luyện có thể dùng tam tinh cấp, phương diện này tiêu hao khá lớn, mỗi người một ngày cầm 2 tấm, chúng ta cần ít nhất đủ dùng một tuần, là 294 tấm, làm tròn là 300 tấm. Tứ tinh cấp năng lượng tạp dùng để chiến đấu tiêu chuẩn là mỗi người 5 tấm, bất quá hiện tại không cần nhiều, mỗi người 2 tấm đủ rồi, vị chi là 42 tấm. Trần Mộ hít vào một hơi lãnh khí. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 248. Chuyện vui ngoài ý muốn. 300 tấm tam tinh năng lượng tạp, 42 tấm tứ tinh năng lượng tạp. Tam tinh năng lượng tạp 1,5 vạn ODNE một tấm, 300 tấm là 4,5 triệu ODNE. Tuy nhiên tứ tinh năng lượng tạp đắt hơn nhiều, tứ tinh năng lượng tạp chứa 8 vạn đơn vị năng lượng, giá bán tới 15 vạn, tính đều ra là 42 tấm tứ tinh chỉ giá 6,3 triệu. Nói cách khác, Trần Mộ phải chuẩn bị 10,8 triệu ODNE để mua năng lượng tạp. Nếu mua từ chỗ gã béo tất nhiên có chút ưu đãi, nhưng dù thế nào cũng phải chi 7 đến 8 triệu. 7 đến 8 triệu hắn chi được, nhưng mấu chốt đây mới chỉ là một tuần chi tiêu. Thiên Dực không thể kiếm cho hắn 7 đến 8 triệu ODNE một tuần. Nhiều người đúng là cường đại, cũng thật an toàn, nhưng nhiều người cũng rất tốn kém. Nếu như Trần Mộ muốn tiếp tục duy trì lực lượng hiện tại, vậy cần phải không ngừng kiếm tiền một cách điên cuồng. Hiện tại hắn bắt đầu hiểu tại sao chỉ có đại tập đoàn mới có thể bồi dưỡng lực lượng của riêng mình. Bồi dưỡng một nhóm lực lượng tương đương với việc ném vào vô số kim tiền. Mình mới bao nhiêu người a, tính cả Lô Tiểu Như mới là 21 người, một ngày đã tiêu tốn mấy triệu, một tháng khẳng định 2 đến 30 triệu, mỗi năm là 2 đến 300 triệu. Nếu như không hợp tác chế tạo dãy số tạp phiến với gã béo, Trần Mộ rất hoài nghi mình kiếm cả đời cũng không có cơ hội nhìn thấy một khoản lớn như vậy. Đây chỉ là chi tiêu hàng ngày, mà phí tuyển dụng cũng là một con số trên trời. Ngẫm lại, tạp tu đoàn có mấy trăm thậm chí mấy vạn người, thật là tiêu phí bao nhiêu tiền a. Hoàn hảo là mình cũng không có nhiều dã tâm, những người này có thể đảm bảo an toàn của mình. Bất quá Trần Mộ có cảm giác mãnh liệt là mình túng thiếu, nếu không nghĩ cách kiếm tiền, mình rất nhanh sẽ không thể tiếp tục chống đỡ cuộc diện này. Thế gian này, đi đâu và làm gì cũng không phải chuyện dễ. Trần Mộ không khỏi cảm khái, hắn cũng không có ý định mặc cả với bác Nen, nếu đối phương là chuyên gia thì việc này cứ giao toàn quyền cho hắn. Ngươi đưa danh sách những thứ cần thiết cho ta. Ta muốn đi tới phòng đấu giá một chuyến. Trần Mộ nói với bác Nen. Bác Nen nhanh nhẹn viết ra một phần danh sách đưa cho Trần Mộ, hắn đề nghị. Ngài nên mang thêm vài người. Dứt lời mở độ nghi, ra lệnh. Ô Vũ, Chư Nhạc, Tập Thủy Nhất lại đây. Ước chừng 10 giây sau, ba người đi tới trước mặt Trần Mộ. Ô Vũ có thân hình khổng lồ, chiều cao 2 mét giống như một tòa tiểu sơn tràn đầy uy hiếp. Thân hình hắn mặc dù cao lớn nhưng không chút ngu ngốc, thần thái có vài phần chân thành. Xương hắn phải lớn hơn người bình thường 2 lần, ngay cả độ nghi cũng to vô cùng. Chư Nhạc thấp hơn Ô Vũ một cách đầu, toàn thân cơ nhục. Y phục chiến đấu căng phồng, thêm vào khuôn mặt hung tợn lộ vẻ tàn ác khiến không ai bảo hắn là người tốt. Tập Thủy Nhất là dị loại trong ba người, nho nhã anh tư, mang kính mắt, giống như không có chút chiến đấu lực. Có ba người bọn họ là vệ sĩ thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Bác Nen trầm ngâm. Trần Mộ lắc đầu, chỉ huy đang xem truyền hình. Ta đi với hắn được rồi. Hắn sao? Bác Nen ngạc nhiên, hắn lần trước tới đây đã thấy qua Quy, hắn tưởng rằng Quy là người thường. Quy, chúng ta đi thôi. Trần Mộ gọi Quy một tiếng. À! Quy đứng dậy, đóng truyền hình huyễn tạp, vỗ vỗ con chó béo, liền đi tới trước mặt Trần Mộ. Bác Nen nhíu mày. Ông chủ, vừa mới xảy ra xung đột, bên ngoài có chút nguy hiểm, xin ngài hãy mang những người này đi. Ngài nếu thuê ta, thì ta phải chịu trách nhiệm an toàn của ngài. Chứng kiến vẻ mặt nghiêm cẩn của bác Nen, Trần Mộ cảm giác có chút đau đầu. Sáu gã tạp tu trước mắt dù không nói gì nhưng trên mặt đều lộ vẻ không phục, ánh mắt nhìn Quy Trần đầy nghi ngờ cũng khinh thường. Bọn họ không cảm giác được chút ba đồng cảm giác từ nam nhân này. Trần Mộ không khỏi nhíu mày. Thân thủ mỗi tạp tu đều bất phàm, có chút ngạo khí thật ra là rất bình thường. Nhưng nếu không chế phục bọn họ thì sau này sẽ gặp phiền toái. Trần Mộ lạnh lùng quát nhẹ Quy. Quy, đánh bại bọn họ. Mọi người chỉ cảm thấy hư ảnh hiện lên, mỗi người kinh hãi, chưa kịp phản ứng thì chỉ thấy gáy tê dần. Bác Nen trợn mắt há mồm nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, kinh nghi cùng sợ hãi cũng đọng lại trên mặt các vị tạp tu, toàn thân bọn họ cứng ngắc. Đột nhiên, bịch một tiếng, sáu người đồng thời té ngã. Bác Nen phát hiện họ đã bị đánh ngất. Cuối cùng bác Nen nhìn chằm chằm Quy, như thấy một con quái vật. 10 phút sau bọn họ sẽ tỉnh lại. Loại thủ đoạn này Trần Mộ cũng biết chút ít, liếc mắt liền phán đoán thời gian bọn họ hôn mê. Nói xong liền bỏ lại bác Nen đang đứng thử người cùng Quy ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, Trần Mộ liền liên lạc với Ngưỡng An. Khi hắn tới phòng đấu giá Ngưỡng Thị thì Hề Bình đã sớm đợi từ lâu. Gã béo đang có công chuyện, không cách nào rời đi, không thể làm gì hơn là cho Hề Bình ra mặt tiếp đón. Bởi vì con số tạp phiến bắt đầu đấu giá được một thời gian, mà số 12 không tới 22 không còn chưa bắt đầu, thời gian này là thời kỳ trống, số người tới phòng đấu giá ít tới thương cảm. Thứ ngài muốn đã chuẩn bị tốt, lão bản nói, mấy thứ này không đáng bao nhiêu, tính là một chút tâm ý của lão bản. Hề Bình cung kính nói với Trần Mộ. Trần Mộ lắc đầu. Mấy thứ này ta muốn mua lâu dài, ngươi giảm giá cho ta được rồi. Vô duyên vô cớ, hắn không muốn nhận tiền của người khác. Hề Bình có thể làm đến mức này, tự nhiên không phải là người không kiến thức. lập tức gật đầu. Vâng. Lại hỏi tiếp, ngài lần này tới có chuyện sao? Hắn cũng không ngu mà cho rằng Trần Mộ đặc biệt tới một chuyến là chỉ vì năng lượng tạp. Ta đến xem có tài liệu gì không? Trần Mộ nói. Hề Bình lộ vẻ khó xử. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, tài liệu lần trước đã dùng hết, nhóm tài liệu tới phải chờ đấu giá hội kết thúc vài ngày thì mới có thể giao hàng. Trần Mộ cười cười. Ta cần một chút tài liệu bình thường, ngươi dẫn ta đi xem khu tài liệu bình thường là được. Thì ra là thế, mời ngài theo ta. Hề Bình vội vàng đi trước dẫn đường. Hề Bình đưa Trần Mộ vào một phòng, phòng này có thể chứa khoảng 10 người. Bắt mắt nhất là màn chiếu ở đây to như cái bàn. Phía trước màn chiếu bày rất nhiều ghế salon, trên mặt đất trải thảm, đi lại hết sức thoải mái. Do có sức chút hương liệu nên trong phòng có mùi thơm thoang thoảng. Dụng cụ trong phòng đầy đủ, điều khiến người khác không tưởng được là sau ghế salon lại có giường. Hề Bình mở mâm đồ ăn, lấy ra một bộ chén bát rồi lập tức mở đồ nghi, phân phó vài câu. Chưa tới một phút, liền có người mang tới đồ uống và vài món đồ ăn nguội. Nhân viên thấy đại quản sự tự mình chiêu đãi liền biết đây là một đại nhân vật, phục vụ tinh tế chu đáo vô cùng. Hề Bình ý bảo Trần Mộ ngồi lên ghế salon, chỉ vào bảng điều khiển ở bên giới thiệu. Ngài từ đây có thể chứng kiến danh sách tất các tài liệu, ta đã cho ngài quyền hạn, chỉ cần chúng ta đăng ký mua là ngài liền có thể thấy được. Theo thao tác của Trần Mộ, trên màn hình xuất hiện một danh sách các tài liệu. Phía trên có hình ảnh cực kỳ chi tiết về tài liệu đó, lại có nhân viên chuyên nghiệp đánh giá cùng với các chi tiết rõ ràng về số lượng. Công việc chọn lựa tài liệu đối với Trần Mộ rất thú vị, nhưng hai người còn lại thì khác. Hề Bình biểu hiện đủ kiên nhẫn, không chút kích động, còn Quy thì càn quét các thức ăn trên bàn. Hề Bình mang thức ăn tới chiêu đãi Trần Mộ đều là hàng cao cấp, nào có gặp qua một kẻ ăn tạp như Quy, lập tức ăn chẳng biết trời đất. Tốc độ càn quét của Quy thật kinh người, Hề Bình đứng bên toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ Quy ăn no quá vỡ bụng. Không tới nửa giờ, Hề Bình đã phân phó thủ hạ mang thức ăn tới 5 lần, cứ 6 phút một lần. Mà làm Hề Bình cảm giác kinh khủng là mỗi lần đưa tới đều đủ cho 3 người ăn no. Chẳng lẽ dạ dày tên này là cái động không đáy sao? Trần Mộ xem rất nhập thần, lực chú ý tuyệt đại bộ phận đều tập trung vào tài liệu. Đương nhiên hắn còn chú ý tới các loại tài liệu mà ngay cả nhân viên chuyên nghiệp của phòng đấu giá cũng không biết. Nơi này mặc dù đại bộ phận đều không người hỏi tới, nhưng ngẫu nhiên sẽ có một hai loại giá cao, thậm chí có khi giá trên trời, cho nên người ta khó biết được rốt cuộc mình có gì trên tay. Bọn họ thường cho những thứ mà mình không biết vào nơi này, hy vọng có thể may mắn kiếm được một khoản lớn. Cho tới giờ, Trần Mộ cũng tìm ra ba loại tài liệu: Úc Tia Hồng Tuyến, Văn Ngư Thảo và Song Bài Thái Thiết Thạch. Ba loại tài liệu này vô luận loại nào cũng khiến hắn hưng phấn rất lâu. Hắn không nghĩ tới đương nhiên ở chỗ này gặp loại tài liệu này. Ba loại này đều là tài liệu ghi lại trong thần bí tạp phiến, giống như bạch quốc trọng thạch, đều là trọng yếu. Úc Tia Hồng Thuyên là một hòn đá màu xanh đen có rất nhiều sợi vân màu đen, các sợi này sắp hàng cực kỳ chỉnh tề. Mà nếu cậy vào hòn đá sẽ phát hiện bên trong có hồng tuyến. Tất cả giá trị của hòn đá là ở hồng tuyến này. Dùng phương pháp đặc thù lấy được hồng tuyến, có thể đạt được hồng du đặc biệt. Loại hồng du này cực kỳ chân quý, trộn vào tạp mặt, nó có thể đề cao hiệu suất sử dụng năng lượng của tạp phiến. Hiệu suất sử dụng năng lượng của tạp phiến là một chỉ số quan trọng quyết định tinh cấp. Văn Ngư Thảo cũng phi thường hiếm thấy, hình dạng nó giống với cao cấp tài liệu Á Ngư Thảo. Trên thực tế, hai cách đều cùng loại. Á Ngư Thảo trong hoàn cảnh đặc thù sẽ sinh ra biến dị, phát triển thành Văn Ngư Thảo. Văn Ngư Thảo cùng Á Ngư Thảo chỉ khác nhau ở quả của nó. Quả của Á Ngư Thảo màu trắng sữa mà Văn Ngư Thảo thì trái ngược, quả màu đen. Giá trị của Văn Ngư Thảo nằm ở một loại kịch độc tên là song hoàn tố. Nhưng trộn nó vào trong tạp mặt kết hợp với cảm giác sẽ sinh ra biến hóa kỳ diệu. Nó làm cho cấu phân cứng rắn vô cùng, cho dù dùng đao khắc cũng không hư hao cấu phân của tạp phiến. Tạp phiến được trộn lẫn nó không sợ hư hỏng. Song bài thái thiết thạch là một loại nguyên liệu kỳ diệu, bề ngoài của nó cũng hết sức thú vị. Nhìn qua như hai khối đá dài hẹp, song song sinh trưởng cùng chỗ, vị trí trung tâm như trẻ con song sinh liền thể. Song bài thái thiết thạch có thể luyện ra một loại hợp kim thái thiết, nó có tính dẫn năng lượng cực tốt, là một loại tạp mặt thiên nhiên tuyệt diệu. Nó có thể dùng chế tạo đại đa số huyễn tạp, nhưng yêu cầu của nó đối với chế tạo sư cực cao, chế tạp sư phải trong vòng vài phút chế tạo thành công tạp phiến. Nếu không nó sẽ đông lại, nếu lại đun chảy ra thì không có diệu dụng như cũ. Khối song bài thái thiết thạch này có chất lượng tương đối tốt, màu ngăm đen, hơi chút sáng bóng như kim loại, lại rất lớn. Trần Mộ rất hoài nghi liệu nó có đủ để chế tạo thành hai tấm tạp phiến. Bổn ý hôm nay của hắn là tìm chút tài liệu bình thường để luyện tập thêm, tận lực giảm bớt hao tổn trong lần chế tạp sau. Lần trước hắn làm hỏng 7 tấm, lãng phí rất nhiều tài liệu, điều này khiến hắn tiếc nuối rất lâu. Hắn xưa nay nghèo túng, nhiều tài liệu quý hiếm như vậy, trước kia mơ cũng không dám mơ tới, không nghĩ mình lại lãng phí nhiều thế. Chỉ có ngày thường luyện tập nhiều hơn mới có thể giảm bớt lãng phí. Hắn cũng không biết xác suất thành công của mình đã cao đến dọa người. Mà một nguyên nhân khác là hắn bị lượng chi phí hàng ngày hù dọa. Hiện tại nhu cầu cấp bách là kiếm tiền. Giảm bớt một lần lãng phí là thêm một tấm tạp phiến. Thêm một tấm tạp phiến cũng ý nghĩ là có rất lớn thu vào. Sao không làm tim hắn đập nhanh hơn chứ? Trần Mộ lại chọn ra rất nhiều tài liệu bình thường, phi thường đầy đủ, cơ hồ thứ gì hắn muốn đều có. Tốt lắm! Trần Mộ nói với Hề Bình. Rất nhanh, Hề Bình thao tác trên bảng, rồi nói. Tài liệu này sẽ đưa tới chỗ ở của ngài, ngài còn cần chọn thứ khác nữa không? Trần Mộ lắc đầu. Không cần. Tài liệu này đủ để hắn sử dụng, theo tính toán chi phí bao gồm cả năng lượng tạp, tổng cộng hết 11 triệu. Thật sự là một con số làm người ta đau lòng. Trần Mộ cảm khái. Cần lập tức chế tạp, sau khi chế tạp sẽ giảm bớt đau xót và có nhiều thứ để chờ mong. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 249. Vị phu nhân thần bí. Khi Trần Mộ trở lại tòa cao ốt thì phát hiện nó đã hoàn toàn khác trước. Từ rất xa đã nghe được tiếng quát tháo của bác Nen. Tất cả hăng hái lên. Phe ta phe, không phải sở trường của ngươi là sắp đặt cạm bẫy sao? Đem tất cả những thứ ngươi biết ra dùng, hiểu chưa? Tất cả. Hôm nay trước mặt ông chủ mà lại mất mặt đến vậy. Tất cả phấn chấn lên, chúng ta là tinh nhuệ. Biết cái gì gọi là tinh nhuệ không? Chính là có nhiều tiền trong tay hơn tạp tu bình thường, làm càng nhiều chuyện càng khó. Làm sao có thể sử dụng tiêu chuẩn bình thường để so với yêu cầu của ta? Bác Nen đột nhiên thấy Trần Mộ liền sửng sốt, cười lên. Ông chủ, ngươi đã về. Trần Mộ nhìn quét qua cả phòng, trần nhà, sàn nhà, vách tường, góc tối đều có các vật rất nhỏ, có hình dạng kỳ lạ. Hắn chỉ vào một cái, tò mò hỏi. Đây là cái gì? Đây là một ít bẫy nhỏ, đây là mìn tạp giới. Lực sát thương của nó không lớn, chỉ đủ nổ nát chân. Cái kia là phong hoa vẫn. Khi kẻ xâm nhập đến gần thì nó sẽ phóng ra một chùm lửa có nhiệt độ cao, rất khó tránh, một khi bị dính vào thì hê hê. Bác Nen cười âm hiểm. Nhìn bác Nen trước mặt như đổi thành một người khác, Trần Mộ hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ đây mới là con người thật của hắn sao? Ông chủ có mua được năng lượng tạp không? Bác Nen cắt đứt vẻ sững sờ của Trần Mộ.